Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1624, đất vứt bỏ. Cường giả giận dữ, đất càn ngàn dặm, Ngọa Long thôn hôm nay bị lượng cái nguyên anh cường giả phá hủy trở thành đất bằng phẳng. Đến sau ngày hôm nay, tại đây sẽ không còn Ngọa Long thôn. Bạch Vi đứng tại đổ nát thê lương bên trên, nhìn đến cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, còn có kia thiêu đốt hỏa diễm vẫn không có dập tắt tòa nhà. Loảng xoàng, xa xa liền có thể nghe sáng ngang rơi xuống thanh âm. Đi thôi, tại đây không có gì nhìn. Lam Tiên cuối cùng nhìn thoáng qua Ngọa Long thôn, không chút do dự quay đầu. Lúc này trên trời một tay chiến thuyền xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Chúc mừng các vị nhiệm vụ hoàn thành. Phá hủy nơi đây, trên thuyền một vị mặc lên kim giáp vạn bảo lâu người. Đã sớm mặc trên thuyền chờ đợi đã lâu, còn lại hai cái sớm đã đạt đến trên thuyền. Duy chỉ có Lâm Tiêu còn nhìn đến phía này tan hoang đất đai. Tống huynh đệ, thuyền tới rồi, chúng ta cần phải trở về. Bọn họ đều là ác ma nô bộc, chết không có gì đáng tiếc. Loại này địa phương, loại cảnh tượng này khắp nơi đều có thể phát hiện. Nếu mà người mỗi một lần đều như vậy bi thương, vậy sau này đi. Bạch Vi nói xong lắc lắc đầu, hướng về trên thuyền đi tới. Lâm Tiêu vẫn đứng tại chỗ. Hổ phách ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta làm sao vẫn không liên lạc được ngươi chủ tháp? Lâm Tiêu thức hải bên trên, một tòa màu đen thạch tháp ở phía trên lơ lửng. Tại thạch tháp xung quanh có vô số phù văn, là trận pháp phong ấn. Nếu tìm không đến, ta trước hết đem ngươi phong ấn. Chờ qua một thời gian ngắn tại đến kiểm tra. Ta cũng không tin. Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại sau đó, vừa nhìn trên mặt đất đổ nát thê lương, nhất thời nhíu mày, nhưng cũng chính là chỉ như vậy mà thôi. Nơi này là ác ma lãnh địa, bọn họ chết cũng coi là giải thoát. Đi mau, Tống công tử, trên thuyền người đang thúc giục đấy. Đến rồi, đến rồi. Lâm Tiêu nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên thuyền. Tiếp theo tại đây sẽ có người đón lấy. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Màu vàng khôi giáp nam tử nói ra. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, chở mọi người hướng về trên cao thăng đi lên. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tin tưởng không được bao lâu là có thể đến Kim Lăng rồi. Tống công tử, ngươi lần này là tính toán trở về sao? Lam Tiên đi tới, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Theo ở phía sau còn có Bạch Vi. Hắn lúc này giống như là Lam Tiên sau lưng theo đuôi một dạng. Mặc kệ Lam Tiên đi tới chỗ nào đều muốn đi chung. Lâm Tiêu nhìn một chút Lam Tiên sau lưng Bạch Vi, hiểu ý cười một tiếng. Bạch Vi nhún vai một cái, cười lên, trên mặt giống như là một đóa triển khai hoa một dạng. Hết cách rồi, hắn chính là muốn đi theo ta. Ta đều nhanh phiền chết đi được. Cả ngày liền cùng cái văn tự một dạng, tại bên tai ta ông ông trực hưởng. Lam Tiên hướng về phía Lâm Tiêu tả oán nói. Hắn biết rõ Bạch Vi sợ Lâm Tiêu, tại Lâm Tiêu cho thấy thực lực của chính mình sau đó, Bạch Vi sẽ lại cũng mỗi một xem thường qua Lâm Tiêu. Hơn nữa nếu không phải Lâm Tiêu xuất hiện, khả năng hắn có thể từ mình đã sớm là một bộ xương khô. Khả năng còn có thể trở thành ác ma nô bộc. Lần này phải cảm ơn Tống huynh đệ rồi. Nếu không phải Tống huynh đệ, chúng ta khả năng đều không sẽ còn sống trở về. Đây tất cả mọi thứ đều là ngươi cho chúng ta. Về sau ngươi Tống huynh đệ sự tình chính là chuyện của ta. Đừng khách khí. Bạch Vi càng nói càng thái quá. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có đang nói gì. Hắn phát hiện chỉ cần mình một nói cái gì, đối diện cái này Bạch Vi liền sẽ nói xuất từ mình gấp 10 lần nói nhiều đến. 10 câu trong lời nói, 9 câu đều là khen mình. Đừng bảo là người nói chuyện không chê mệt mỏi, mình nghe đều cảm thấy mệt mỏi. Mấy người tán gẫu một lát sau, Lam Tiên nói đến, không biết Tống công tử ở nơi nào. Lam Tiên có rảnh đến cửa bái phỏng một hồi. Còn có ta sẽ hướng theo Tiên Nhi cùng nhau đi bái phỏng ngươi. Cũng không biết Tống công tử là làm sao bồi dưỡng ra. Toàn thân tu là như thế cao, chắc hẳn cũng là một đại gia tộc nào đó đệ tử. Hoặc là chính là một cái tông môn ẩn tàng đệ tử. Hắn Bạch Vi ngày thường liền yêu thích nghe một ít kỳ văn dị sự, một ít đại tông môn vì bảo hộ yêu nghiệt đệ tử an nguy. Cơ hồ đều đem những đệ tử này tuyết tàng rồi. Ngoại nhân không biết được. Hôm nay mình tẫn nhiên phát hiện một tên yêu nghiệt đệ tử. Vô luận như thế nào đều muốn đem phụ mệnh làm khách quý. Loại này cũng coi là cho sau này mình lưu một đầu đường lui. Ta sao? Ta không môn không phái. Tự thành nhất phái. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng. Liền đi tới những địa phương khác. Không có ở để ý tới hai người. Hắn không muốn nói ra tự mình đi tới. Cũng không muốn cùng người khác nhắc qua đi. Chỉ muốn như vậy lẳng lặng nhìn đến mặt trời mới lên. Tiên Nhi, mau nhìn, mặt trời mọc rồi. Ta còn là lần đầu tiên phụng bồi Tiên Nhi nhìn mặt trời mọc đi. Bạch Vi đồng dạng nhìn về phía chân trời, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, đem chân trời chiếu lên một phiến đỏ bừng. Lan, ai cùng ngươi cùng nhau nhìn mặt trời mọc? Lam Tiên nói xong, hừ một tiếng nghiêng đầu vừa nghĩ gian phòng của mình đi tới. Lâm Tiêu nhìn một chút con, liền không còn có hứng thú. Loại này mặt trời mọc hắn muốn nhìn liền nhìn, chỉ là bên cạnh tựa hồ thiếu đi một chút gì. Hổ phách ngươi đang kiên trì, ta sẽ đi cứu ngươi. Đột nhiên, thức hải phía trên hắc ám tháp rung rung. Không tốt, Lâm Tiêu đã cảm giác đến nhận thức trên biển động tĩnh. Mặt liền biến sắc, lập tức khoanh chân mà ngồi. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Nguyên thần trở lại nhục thân, trở lại trong thức hải. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chỗ ngồi này hắc ám tháp tẫn nhiên đang run rẩy phảng phất có đồ vật đang kêu gọi nó trở về. Lẽ nào là chủ tháp? Lâm Tiêu cảm giác đến một cổ cường đại dao động đập triệu hoán bóng tối này tháp. Tĩnh hạ tâm, tỉ mỉ cảm ngộ đây cổ mạc danh dao động. Cổ lực lượng này cùng hắc ám tháp lực lượng thuộc về đồng nguyên. Xem ra hẳn đúng là chủ tháp không sai. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Thuận theo cổ lực lượng này, Lâm Tiêu lắng nghe triệu hoán. Hắn sở dĩ không có luyện hóa chỗ ngồi này hắc ám tháp, cũng là bởi vì hắn muốn cái khác con tháp hoặc là chủ tháp liên hệ. Loại này hắn có thể càng thêm tiếp cận hổ phách. Hừm, đến, rốt cuộc Lâm Tiêu có liên lạc kia cổ lực lượng thần bí. Hắn nguyên thần dòm ngó đến lực lượng một đầu khác. Trong đó là một nơi cằn cỗi đất đai, đầu đầu cũng có đất vàng sườn núi cao, không chút khói người, mà đang ở một cái địa phương như vậy, một tòa màu đen thạch tháp rơi xuống ở chỗ này. Không tốt, nhanh chặt đứt liên hệ, tựa hồ có người tìm được chúng ta. Trong thạch tháp một vị lão giả đột nhiên mở mắt, hướng về phía bên cạnh ngạch mấy tên ác ma sứ giả nói ra. Triệu hồi tất cả mọi người, chúng ta cần đổi chỗ khác rồi. Cái gì? Tẫn nhiên có người tìm ra đến tới nơi này. Nơi này chính là bị chư thiên vứt bỏ địa phương. Đất vứt bỏ, bọn họ là làm sao tìm được chúng ta? Tại đây vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng nào, ngoại trừ nhục thân lực lượng ra. Bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào sử dụng. Làm theo, triệu hồi tất cả mọi người. Lão giả tựa hồ có hơi nổi giận, âm thanh cơ hồ là gầm thét một bản hô lên. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ác ma sứ giả quỳ trên đất, cơ thể hơi run rẩy nói ra. Hắn tựa hồ rất sợ hãi lão giả trước mắt này. Đi xuống đi. Lão giả phất phất tay, chuyển thân hướng về phía hư không nói đến. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng mà nếu chọc phải trên đầu ta, coi như là tìm lần chân trời góc biển cũng phải tìm được ngươi. Sau đó diệt ngươi, cùng chủ ta đối nghịch, không có một sẽ có kết quả tốt.